Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 817, cấu kết uy khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang cười cười, quay lại, lạnh lùng nói, cho đại quân nghỉ ngơi ở đây. Một ngày, ngày mai tiến quân sang Ninh Ba. Tên tiểu trúc đằng sơn kia không phải là một tên lãng khách bình thường. Địa, vị cũng không thấp, biết khá nhiều chuyện. Chuyện uy khấu làm loạn, chỉ cần giải quyết được tên cầm đầu là mọi chuyện sẽ kết thúc, những tên uy khấu làm loạn còn lại chỉ là lưu giặc cỏ, không đáng lo ngại. Vừa hay hiện tại chiến thuyền vượt biển vẫn chưa chuẩn bị xong, thuận tay giải quyết luôn chuyện này. Tại Ninh Ba, ở bên ngoài sơn trang là một quần thể kiến trúc liên hoàn, bên ngoài có một nhóm cao thủ giang hồ trông giữ tợn đang tuần tra. Trên khoảng đất trống bên ngoài sơn trang có dựng một lá cờ lớn, đề là Thái Hồ. Đây chính là địa bàn của Thái Hồ Bang, là một trong ngũ đại bang phái của thiên hạ, chiếm giữ tuyến đường thủy sông Trường Giang, uy danh hiển hách. Toàn bộ vận tải đường thủy duyên hải, thậm chí buôn lậu trên biển đều có sự tham gia của Thái Hồ Bang. Trong ngành vận tải thủy có lợi ích cực cao, huống chi lại là buôn lậu, trong đó thậm chí còn liên quan đến vận chuyển muối. Trong vòng vài chục năm ngắn ngủi, Thái Hồ Bang dựa vào tuyến đường thủy sông Trường Giang mà phát triển mạnh mẽ, đứng dưới ngũ đại bang phái giang hồ, xưng là có 20 vạn đệ tử. Tất nhiên, con số 20 vạn đệ tử này không chính xác, phần lớn là những phu quân vác sống nhờ Thái Hồ Bang. Nhưng dù vậy, thế lực của Thái Hồ Bang cũng đã lan rộng khắp ba tỉnh duyên hải, bao gồm Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tô. Trong dân gian có không ít người nói rằng Thái Hồ Bang còn có cơ nghiệp ở nước ngoài, nhưng về điểm này vẫn chưa được chứng thực. Mà để có thể chiếm được lợi ích lớn như vậy, tất nhiên Thái Hồ Bang cũng có người của quan phủ chống lưng. Ban đầu, tổng đàn của Thái Hồ Bang nằm ở địa phận Giang Tô, sau đó mới di rời đến Ninh Ba. Lúc này, bên trong đại sảnh tổng đàn Thái Hồ Bang đã chật kín người. Chỉ là trang phục của những người này rõ ràng không phải trang phục của Đại Minh, mà là trang phục của bọn lãng khách đông doanh. Hở nửa ngực, một tên ôm trong lòng hai cô nương xinh đẹp, vẻ mặt đắc ý, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Bên cạnh khác, một tên lãng khách đông doanh thậm chí còn dùng tay nắm chặt đầu của một người phụ nữ, ấn mạnh xuống. Bên ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân. Theo tiếng bước chân vang lên, một người đàn ông trung niên mặc áo dài để dâu dài bước vào, nhìn vào cảnh tượng trong phòng, lập tức quát lên, đủ rồi, đây là Thái Hồ Bang của ta, các ngươi chú ý một chút. Hừ, nghe vậy, tên võ giả đông doanh ngồi ở vị trí trên cùng tùy tiện kéo cô nương trong lòng ra, giơ tay bóp, rác, cùng với hai tiếng động nhẹ, hai cô nương trong lòng hắn ta lập tức trợn tròn mắt, mất mạng. Đảo Tân Nghĩa Hoàng, người kia giận dữ quát lên, vẻ mặt tức giận, Giang Bang chủ, Đảo Tân Nghĩa Hoàng tùy tiện ném xác xuống, hờ hững nói, chúng ta giúp ngươi nhiều như vậy, được hưởng thụ một chút thì có gì quá đáng đâu. Người này chính là một trong bát đại chiến tướng dưới trướng Phong Thần Tú Cát. Đảo Tân Nghĩa Hoàng là một trong những vị đại danh đắc lực của Phong Thần Tú Cát, cũng là một lão tướng. Việc Phong Thần Tú Cát có thể phái hắn đến đây đủ thấy hắn coi trọng việc này. Phong Thần Tú Cát tuy có dã tâm lớn, nhưng sau khi thâu tóm Cửu Châu cũng khiến hắn trở nên cực kỳ kiêu ngạo, nhưng cũng không mất lý trí, biết rằng quốc gia ở phía đông không thể coi thường. Đảo Tân Nghĩa Hoàng nâng tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm, bình tĩnh nói, Giang Bang chủ đến đây, có chuyện gì sao? Giang Chiêu Niên sắc mặt u ám, tự động bỏ qua một cảnh không ra gì trong phòng này, lạnh lùng nói, các ngươi nên rời đi rồi đó. Đợi khi đại quân triều đình đến nơi, các ngươi muốn đi cũng không được. Ta đã nhận được tin tức, triều đình đã phái Thích Kế Quang thống lĩnh quân đội, chẳng mấy chốc Thích gia quân sẽ tiến đến từ Phúc Kiến. Sở dĩ Uy Khấu có thể hoành hành tại Chiết Giang, có một phần rất lớn cũng là vì Thích gia quân bị điều đi. Bởi vì cần phải xây dựng thủy quân nên Thích Kế Quang đã điều động Thích gia quân đến Phúc Kiến. Đại quân sao? Đảo Tân Nghĩa Hoàng cười khẽ, hờ hững nói, chỉ bằng đám minh quân của các ngươi thì sao hả? Trước khi đến, hắn cũng vô cùng cảnh giác, là một lão tướng quân sự, hắn tuyệt đối sẽ không xem thường bất kỳ đối thủ nào. Nhưng từ sau khi phái quân tiên phong giao chiến với minh quân liền phát, hiện ra rằng cái gọi là quân đội đại minh hoàn toàn không chịu nổi một kích, thật quá thông suốt thuận lợi, thực ra là hoang phí quá nhiều binh khí áo giáp như vậy. Số lượng những minh quân đó tuy đông đảo, nhưng quả thực không dám khen. Khả năng chiến đấu, cách chương.